Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 101, có khách từ phương xa tới. Triệu Nhiên thuận lợi vinh thăng vô cực viện đô quản, đồng thời kiêm nhiệm khách đường lễ tân, nhưng hắn bản chức cùng hai cái này nói trước đều không liên quan quá nhiều. Hắn vẫn như cũ là người coi miếu. Chẳng qua là thăng lên nửa cách người coi miếu. Qua hời La Đô quản bộ kia viện lạc sớm đã đằng lui thanh lý ra. Hiện tại thuộc về Triệu Nhiên. Nhưng hắn lại vô ý ở đây trường cư. Hắn theo hầu tại Quân Sơn. Bước kế tiếp trọng tâm là muốn để toàn bộ Quân Sơn miếu giảng đạo phạm vi bên trong hơn 4 vạn. Người đồng loạt hướng hắn cống hiến công đức lực. Tại đô quản phòng đơn giản ở một đêm, tiếp nhận Lưu Chí Quảng đám người mở tiệc chiêu đãi về sau. Ngày thứ hai ngủ ngon giấc, Triệu Nhiên liền không tiếp tục nhiều trì hoãn, cưỡi ngựa quay trở về Quân Sơn miếu. Đến xuống giữa trưa, Triệu Nhiên liền tiến Quân Sơn địa giới, vừa qua khỏi sông Hoàng Hà Cầu, liền xa xa trông thấy một gã đại hán chính cất bước tại bờ ruộng ở giữa. Đi nhanh như gió, Triệu Nhiên ám đạo, đây là nơi nào tới tán tu, không đi chính đạo chuyển đi đồng ruộng, cũng là bó tay rồi, bây giờ còn chưa có bắt đầu cày bừa vụ xuân, nếu không thật muốn cho ngươi điểm đẹp mắt không thể. Triệu Nhiên giơ roi phóng ngựa, thoáng cách gần đó một chút, xem xét thân ảnh này, không khỏi vui lên, hô, đồ lão huynh, ta ở chỗ này. Đại hán này không phải đô phủ mở hàng thịt đồ tể là ai? Đồ tể xoay đầu lại trông thấy Triệu Nhiên, cười ha ha một tiếng. Đúng dịp, đang muốn đi nhà ngươi miếu trên làm khách, cổng lại gặp phải chủ nhân, đuổi đến một ngày đường. Khát cũng chết khát, ngươi trong miếu có rượu ngon không có? Hôm nay tất yếu không say không nghỉ. Triệu Nhiên đuổi tới phụ cận, phi thân xuống ngựa nói. Đã là lão huynh đến thông cửa, kia tất nhiên rượu ngon thịt ngon bao no, bao đồ lão huynh hài lòng. Lại hỏi, như thế nào, sắp có một năm không gặp a, Long Hổ Sơn có hay không tìm lão huynh phiền phức? Đồ tể lắc đầu khinh thường nói, kia họ Trương chính là cái sợ hàng. Lão đồ ta ở nhà đợi trái đợi phải, liền là không đến cửa, thật là khiến người lớn ngán. Nói đùa ở giữa, liền tới đến Quân Sơn trước miếu, đã thấy cửa miếu Lâm Song Văn, Khúc Phượng Hòa đang đợi. Lâm Song Văn còn xông Triệu Nhiên nháy nháy mắt. Triệu Nhiên chào hỏi Khúc Phượng Hòa tới, đối đồ tể nói, lão huynh đi vào trước, ta để trong miếu chuẩn bị kỹ càng tiệc tối liền tới tầm lão huynh. Đồ tể nói, không quan trọng, ngươi tự đi bận bỉu. Quay đầu chúng ta lại uống, dứt lời, theo Khúc Phượng Hòa tiến cửa miếu, Triệu Nhiên hỏi Lâm Song Văn, có chuyện gì không? Lâm Song Văn nói, người coi miếu, ngươi sau khi đi, hai ngày này trong miếu tới rất nhiều khách nhân, Dung cô nương cũng tới, nàng là hôm qua đến. Ồ, Dung nương tới, ngoại trừ nàng, còn có ai, cái khác cũng không nhận ra. Dung cô nương nói là quán các tu sĩ, tới mấy vị, tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều, bây giờ đều trong vườn sau, người coi miếu đi vào xem xét liền biết. Triệu Nhiên nghe xong, vỗ vỗ cái trán, hậu viên, hỏng, nàng không cùng ngũ sắc đại sư đánh nhau à? Lâm Song Văn trả lời, ngũ sắc đại sư bọn hắn không ra mặt, tựa hồ mấy ngày nay đều không tại trong miếu. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đúng, tới những người này, đều là Dung Nương mời tới. Nàng đây là trở về tìm ngũ sắc đại sư giao đấu sao? Nàng nói qua không có, những người này có phải hay không nàng tìm đến trợ uy áp trận? Lâm Song Văn do dự nói, như thế không biết, bất quá nghe bọn hắn nói vài câu, tựa hồ là đến chúc mừng. Triệu Nhiên nghe xong liền cười, thì ra là thế, ám đạo Dung Nương tin tức cực kỳ linh thông a, biết mình vinh thăng đô quản, thế mà kêu một đám bằng hữu tới chúc mừng. Lâm Song Văn nhìn mặt mà nói chuyện, khóe miệng cũng toét ra. Người coi miếu, lần này lão nhân gia người đi Vô Cực viện ra sao? Thuận lợi sao? Triệu Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, đi phân phó một chút, chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, người ta là đến cho chúng ta ăn mừng. Bản người coi miếu thăng chức, tấn vị Vô Cực viện đô quản. Lâm Song Văn đại hỉ, nói, Dung cô nương đã sớm phân phó tốt lắm, hôm qua cũng nhanh mã đi trong huyện mời hai vị đại sư phó. Thịt rượu đầy đủ, ta lại đi dưới bếp nhìn xem, để bọn hắn thêm cầm khí lực. Kim đạo trưởng cùng Trung Tam Lang đã trong vườn sau phụng dưỡng lấy. Người coi miếu cái gì đều không cần quan tâm, chút chuyện nhỏ này chúng ta mấy cái tài giỏi tốt. Triệu Nhiên tiến cửa miếu, nghĩ nghĩ, đi trước nhà mình trong phòng đổi mới nhận lấy đạo bào màu vàng đất, đây là Vô Cực viện tam đô phục. Sức, đứng tại trước gương đồng chỉnh ngay ngắn y quan, sau đó đi thong thả khoan thai bước vào hậu viên. Hậu viên chúng cái này lúc đã rất là náo nhiệt, lấy đình nghỉ mát làm trung tâm, bày nam, sáu tấm điều án, phía trên trải lên tuyết trắng vải bông. Từng bàn trái cây, một bình bầu rượu chỉnh tề bày ra trên đó, đồng thời thả ở mấy chồng chất đĩa không, không chung rượu, còn có một giỏ trúc xiên, đũa trúc, bốn phía tán đặt vào không ít ghế nằm, ghế lưng cao, ghế xếp những vật này, trên ghế đều đệm chăn lông, hơn 10 tên tu sĩ mặc các loại ăn mặc, chính top 5 top 3 riêng phần mình tụ tại một chỗ. Một bên ăn trái cây, phẩm rượu ngon, một bên nói chuyện trời đất, được không vui hồ. Khúc Phượng Hòa mang theo 5 tên trong thôn tuổi trẻ tiểu tử, mặc lấy một xanh nhạt sắc chỉnh tề hòa cư đạo bào. Mỗi người trên vai dựng lấy một đầu khăn trắng, riêng phần mình nâng một cái không bàn. Có đem các tu sĩ ăn uống xong đĩa không? Không chung rượu lấy đi. Có cho các tu sĩ thay mới đựng đầy rượu chung rượu. Đang bề bộn đến quên cả trời đất, Kim Cửu chính chỉ huy mấy cái trong thôn tráng hán, ở hậu viện chính trung tâm trên đất trống dựng đống lửa ra đỡ. Nơi hẻo lánh chỗ còn có 2 tên mang theo tâng bốc đại sư phó ngay tại giết 2 đầu sống dê. Một bộ này bài trí đều là quân sơn miếu thao luyện qua nhiều lần. Triệu Nhiên cũng lơ đễnh, trực tiếp đi hướng tiểu đình. Tiểu đình bên trong vây quanh 5-6 người, gặp Triệu Nhiên tới đều đứng dậy đón lấy. Đông Phương sư huynh, người thế mà cũng đích thân đến, sư đệ ta cái này miếu hoang quả nhiên là bồng tất sinh huy a. Triệu Nhiên thi lễ nói. Đông Phương kính cười nói, thế này sao lại là miếu hoang? Phong thủy rất tốt, lần đầu đến nhà đến địa bàn của ngươi, mà lại là không cáo mà tới. Triệu sư đệ chớ trách chúng ta làm ác khách liền tốt. Triệu Nhiên cảm thấy cảm kích, nói, Đông Phương sư huynh, chuyện này quân sơn miếu không chỉ có là địa bàn của ta, cũng là Đông Phương sư huynh địa bàn, là chư vị hảo bằng hữu địa bàn, tóm lại lại tới đây cũng không cần đem mình làm khách nhân, cũng là ta đã về trễ rồi, để sư huynh cùng chư vị hảo hiếu đợi lâu, mong rằng thứ tội. Đông Phương kính gật đầu nói, về sau không thiếu được đến ngươi nơi này tiêu giao, lúc đầu cũng là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho nên Dung Nương phát thiếp mời, ta cũng liền thuận đường đi theo mời mấy cái hảo bằng hiếu. Không nghĩ tới ngươi vừa vặn đi Vô Cực sơn, thủ hạ ngươi cái kia Kim đạo trưởng nói muốn đuổi đi bẩm báo ngươi, bị chúng ta cản lại. Ngươi làm chính sự quan trọng, chúng ta tại ngươi nơi này chờ lâu mấy ngày cũng không có việc gì, tóm lại đợi đến ngươi trở về mới thôi. Dung Nương nói, muốn đem ngươi ăn chết ăn sợ. Ha ha, Triệu Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Lễ bên cạnh Dung Nương. Cô nương này đảo đôi mắt đẹp, chính mím môi cười. Triệu Nhiên nói, lâu như vậy không thấy. Dung Nương càng phát ra chói lọi ha. Dung nương cái cằm dương lên, mới phát hiện sao, bản cô nương luôn luôn xinh đẹp chói mắt, đừng chói mù ngươi mắt liền tốt. Lại ngạc nhiên nói, ai, người tóc này chuyện gì xảy ra, chỉ còn như thế điểm. Triệu Nhiên nói, gần nhất hỏa khí có chút vượng, mình đốt đi. Tại dung nương trong tiếng cười, Triệu Nhiên lúng túng từ sờ một thanh, lẩm bẩm nói, coi như tinh thần đi. Bên cạnh còn có hai nam một nữ, đều là người quen. Triệu Nhiên lần lượt chào hỏi, Bùi sư huynh, đã lâu không gặp. Tiến lên một cái gấu ôm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,